Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, người của Tiêu Hoa Ung có thể trà trộn vào đội ngũ thị vệ do Hữu Ninh để phái tới thì người của các phe phái khác cũng thế. Có lẽ chủ nhân của NS3 ứng người này chính là kẻ đứng sau lưng lũ trộm mộ. Có khi chúng còn biết, nơi đây có một sơn trại trước cả nàng. Hồng Ngọc, chúng ta lê một N núi thôi. Rất có thể bọn Mạc Viễn đã trúng kể rồi. Thẩm Hy Hòa níu Hồng Ngọc lại. Không chịu để nàng ta kéo mình đi xa. Nếu quả thật chín những người này có cùng một chủ với bọn trộm mộ và đã biết sự tồn tại của sơn trại trước nàng. Vậy, thì bọn chúng đang đợi nàng ra tay. Sau đó Ti Ba yêu diệt nàng và các thuộc hạ. Không để ai sống sót rời khỏi đây. Quận chúa, chắc chắn Mạc Viễn và Trân Châu tỷ tỷ sẽ không sao đâu. Chú tám nanogam ta không thể lên núi được. Hồng, Ngọc kéo Thẩm Hy Hòa chạy về phía xe ngựa. Phát hiện xe ngựa đã bị phá hỏng. Nàng ta đành kéo Thẩm Hy Hòa. Chạy vào trong làng, Hồng Ngọc và Thẩm Hy Hòa chạy dọc theo một con đường hẹp. Bỗng thấy phía trước có người đứng quay lưng về. Phía bọn họ, thanh đao trong tay chống xuống đất. Nghe tiếng bước chân, hắn xoay người lại. Không ngờ đó chính là Vệ Lang Tưởng, thủ lĩnh đội thị vệ. Sao quận chúa lại muốn xen vào việc của người khác cơ chứ? Vệ Lang Tướng không còn dáng vẻ cương trực thường ngày nữa, ánh mắt lạnh băng. Chủ nhân của ngươi là ai? Thẩm Hy Hòa vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng hốt. Quận chúa đi mà hỏi Diêm Vương ấy. Vệ Lang Tướng không nhiều lời nữa, cầm đao lao tới chỗ Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa cầm sáo xương lên thổi. Tiếng sáo lanh lảnh vang vọng giữa núi đồi hoang vắng. Chim cắt còn chưa thấy đầu, Đoản Mệnh đã chạy tới. Các tỳ nữ của Thẩm Hy Hòa đều biết võ, nhưng chỉ có Mặc Ngọc là có võ nghệ cao cường. Những người còn lại tuy chẳng phải là yếu nhưng cũng không quá mạnh. Bọn họ có thể hạ gục vài tên đàn ông bình thường, nhưng gặp phải kẻ theo nghiệp võ, dựa vào bản lĩnh để trèo lên vị trí chính ngũ phẩm như gã Vệ Lang Tướng này thì chẳng mấy chốc liền rơi vào thế hạ phong. Vệ Lang Tướng dùng đao hất văng nhuyễn kiểm của Hồng Ngọc rồi vung đao toan chém đầu nàng ta. Đúng lúc ấy, Đoản Mệnh về tới sau lưng gã, khiến gã không thể không xoay người chém nó. Đoản Mệnh, Vệ Lang Tướng ra chiều quá nhanh. Thẩm Hy Hòa chỉ thấy ánh đao loang loáng. Đoản Mệnh ngã lan ra đất rồi nhanh chóng bật dậy, chạy như bay đến bên Thẩm Hy Hòa. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ Lang Tướng vốn tưởng có thể lấy mạng Hồng Ngọc bằng một chiều, nào ngờ lại bị Đoản Mệnh phá rồi. Chẳng những không thể làm Hồng Ngọc bị thương mà còn bị nàng ta thừa cơ đâm vào lưng một nhát. Gã ta phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn né tránh. Nhờ vậy chiêu kiếm của Hồng Ngọc chỉ gây ra một vết cắt nông. Một tiếng kêu vang vọng chợt xé toang bầu trời đêm. Một bóng đen khổng lồ từ trên núi bay tới chỗ Thẩm Hy Hòa. Trong nháy mắt, thấy chim cắt bay về phía mình. Thẩm Hy Hòa sực nhớ tuy mình có thể dùng sáo xương gọi nó tới nhưng lại không biết cách điều khiển nó như Tiêu Hoa Ung. Hắn nó chỉ biết cần bảo vệ mình mà thôi. Nàng bèn gọi, Hồng Ngọc, Hồng Ngọc múa kiếm như bay. Nhanh chân lùi về phía Thẩm Hy Hòa. Vệ Lang Tưởng truy kích gắt gao, nhưng gã chưa kịp vung đao chém Thẩm Hy Hòa thì chim cắt đã xà xuống. Thân hình to lớn của nó bao trùm lấy gã, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Gã chỉ mới xoay người, chưa kịp chém nó đã lướt qua mặt gã. Chim cắt xòe vuốt sắc lẻm cho nát nửa khuôn mặt gã. Gã rú lên thảm thiết. Hồng Ngọc nhìn mà rùng mình. Thừa dịp Vệ Lang Tướng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Hồng Ngọc chạy tới, vung tay chém gã ngất đi. Đoản Mệnh cũng chạy theo, cào nốt nửa bên mặt còn lại của gã ta. Sau đó ngẩng đầu lên trời gọi chim cắt. Mèo, mèo, hai, Thẩm Hy Hòa và Hồng Ngọc. Lần này, rốt cuộc chim cắt cũng chú ý về hướng này. Sau đó lao vút tới chỗ Đoản Mệnh. Thẩm Hy Hòa sợ đến nỗi muốn thổi sáo xương nhưng đã không kịp. Chim cắt xòe chấn lướt qua đầu Đoàn Mệnh rồi bay về phía Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa bị chim cắt đẩy ngã. Sau đó, một loạt tên bay vút qua trên đầu nàng. Thẩm Hy Hòa nằm dạp trên mặt đất, nhanh nhẹn lật người lại. Thấy chim cắt đã bay lên cao, nàng thở phào nhẹ, nhõm, ngộ nhỡ nó trúng tên. Nàng biết tìm đầu ra một con thần ưng dũng mãnh như thế để đền cho Tiêu Hoa Ung. Chứ, có cung thủ gia nhập, chim cắt không tài nào lại gần bảo vệ Thẩm Hy Hòa được. Ngoài cung thủ ra, còn có binh sĩ, cầm đao chạy về phía Thẩm Hy Hòa. Chim cắt mấy lần toàn lao xuống nhưng đều bị mưa tên ngăn cản. Đoàn Mệnh trực xông lên bảo vệ Thẩm Hy Hòa, nhưng bị nàng đè lại. Thẩm Hy Hòa nương theo triền dốc lăn xuống, vừa tránh được tên, lại thoát được truy kích. Xong, bọn người này quyết tâm lấy mạng nàng bằng được. Thẩm Hy Hòa vừa lăn tới chân dốc đã thấy ánh đao vung tới, nàng đã chuẩn bị từ trước. Lập tức giơ tay về phía người nọ rồi nhấn nút cơ quan. Một cây kim châm mảnh rẻ phóng ra, cắm thẳng vào mi tâm gã. Chim cắt vội vã lao xuống. Thẩm Hy Hòa đang ở dưới chân dốc, tạm thời mũi tên chưa bắn được đến đây. Thẩm Hy Hòa quét mắt nhìn quanh, thấy gần đó có một gốc đại thụ bèn nấp đằng sau. Cởi áo choàng ra, dùng móng vuốt Đoàn Mệnh rạch lớp lót. Bên trong có nhiều gói giấy nhỏ chứa thuốc nổ. Thẩm Hy Hòa cắm một nhánh cây xuống đất rồi phủ áo choàng lên. Sau đó lặng lẽ ôm Đoàn Mệnh đổi chỗ. Nàng vừa mới nấp kỹ, đám người truy sát nàng và cung thủ đã cùng chạy tới. Thoáng thấy góc áo choàng lấp ló sau gốc cây, có vẻ như có người ngồi nơi đó. Dù vậy, bọn chúng vẫn khá cảnh giác, chỉ dám rón rén lại gần. Thẩm Hy Hòa dòng tai lắng nghe, tính toán khoảng cách giữa mình và bọn chúng. Sắc mặt nàng vẫn điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là căng thẳng hay sợ hãi. Cành cây nàng đặt ở đó bị đạp gãy kêu răng rắc. Thẩm Hy Hòa nhanh nhẹn lấy mồi lửa ra, gắng sức thổi, ánh lửa vừa bùng lên liền ném mạnh ra ngoài rồi ôm Đoàn Mệnh nhảy bật đi. Thẩm Hy Hòa ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, mồi lửa rơi trúng gói giấy bên trong áo choàng. Lớp giấy bọc bên ngoài vốn có bôi dầu nên nhanh chóng bén lửa. Đợi đến khi đám người kia kịp phản ứng lại, lùi bước ra sau thì ngọn lửa đã phừng lên. Một tiếng nổ đình tai nhức óc vang dội bốn phía. Cùng lúc đó, một mùi hương tản ra theo luồng khí nóng của vụ nổ. Cây cổ thụ nổ tung. Số người bị thương không nhiều lắm, nhưng bọn chúng còn chưa kịp đứng dậy, mùi hương ngọt ngọt đã len lỏi vào trong mũi. Đầu óc lập tức choáng váng, ngã nhào ra đất. Tiêu Hoa Ung chạy suốt một ngày hai đêm, dọc đường đổi bốn con ngựa mới đuổi ký PK Thẩm Hy Hòa trong thời gian ngắn nhất. Từ xa, hắn đã thấy chim cắt đang lượn vòng trên trời. Ánh lửa đỏ ngập trời phản chiếc trong đôi mắt vằn vện tia máu của hắn. Con ngựa hoảng sợ hỉ dài một tiếng, thanh âm ấy tựa như một tiếng sấm rền vang trong lòng hắn. Yêu yêu, sắc mặt hắn lạnh lẽo tựa tu la địa ngục. Cách chương.